Vạn đạo Long Hoàng, chương 289, Vạn Linh Chiến Thân, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dương Lục Cực trong nội tâm giống to, công kích càng thêm cuồng làm lộ, nhưng vô dụng, kim nhãn huyết cương toàn thân đau thương không bằng, thủy hỏa bất xâm, Dương Lục Cực cực nóng vô cùng quyền kình rơi vào kim nhãn huyết cương trên người. Nó căn bản không có cảm giác, ngược lại là Dương Lục Cực. Muốn khắp nơi tránh đi kim nhãn huyết cương móng vuốt nhọn hoắt. Không để ý, khả năng cũng sẽ bị xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xùy, lại hơn 10 chiêu về sau. Kim nhãn huyết cương nhất trào. Chộp vào Dương Lục Cực trên người. Dương Lục Cực hoảng hốt phía dưới cực lực tránh né. Nhưng y nguyên tại trên người lưu lại mấy đạo vết thương. Máu tê chảy ròng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, kim nhãn huyết cương đắc thủ, phát ra cuồng bạo tiếng hô, điên cuồng hướng Dương Lục Cực tấn công mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dương Lục Cực sắc mặt khó coi đến cực điểm, đáng chết, tiểu tử, sớm muộn có một ngày. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dương Lục Cực phẫn nộ thét dài. Sau đó chạy đi liền hướng dưới núi phóng đi. Đi thong thả. Không tiễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cũng phất phất tay. Cười híp mắt nói. Này lại để cho Dương Lục Cực thiếu chút nữa một phát ngã sấp xuống. Khí toàn thân thẳng run rẩy, thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Dương Lục Cực tự biến mất ở trước mắt. Chân núi, hơn 1000 nhân tại lẳng lặng cùng đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đến cùng ai đến trước xuống đâu này? Trong lòng mọi người đều muốn vấn đề này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tiểu tử kia vĩnh viễn cũng xuống không nổi. Có nhân cười nhạo, cảm thấy Lục Minh hơn phân nửa sẽ chết tại Dương Lục Cực trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tê, ui, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đáng giận ra hỏa. Người cũng không thể chết ở Dương Lục Cực loại này mặt hàng trên tay. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tuy nhiên hắn biết rõ Lục Minh mang theo kim nhãn huyết cương. Nhưng trong nội tâm cũng không chắc, lúc này trong mắt không khỏi toát ra vẻ lo lắng, liền nàng mình cũng không phát hiện, có nhân ra rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, rất nhiều người trong nội tâm đại chấn, ánh mắt không khỏi hướng điều thứ 8 đường nhìn quét lên, điều thứ 8 trên đường, không có nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lòng mọi người cuồng run, nhìn về phía con đường thứ nhất, Dương Lục Cực, đầy người máu tươi, sắc mặt âm trầm theo con đường thứ nhất xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, soạt, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, hơn 1000 nhân trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Đầu tiên xuống đấy, lại là Dương Lục Cực. Hơn nữa hắn cũng bị thương. Hắn thất bại, vẫn là thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đang suy đoán. Hoặc hứa Dương Lục Cực đã chém giết Lục Minh. Cướp lấy tối trung ban thưởng. Nhưng Dương Lục Cực kế tiếp biểu hiện. Lại để cho nhân biết rõ. Dương Lục Cực hơn phân nửa thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đứng tại chân núi. Ánh mắt âm lãnh nhìn qua đỉnh núi. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cái này biểu lộ, rõ ràng cho thấy thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người hít vào khí lạnh. Rõ ràng liền Dương Lục Cực đều thất bại. Đối phương là thần thánh phương nào? Trên sơn đảo, Lục Minh cũng không biết những này, nhìn xem Dương Lục Cực sau khi rời đi. Lục Minh quay người hướng lên đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, đường đã đến cuối cùng. Nơi cuối đường, có nhất cái sáng người quang đoàn. Nhất bộ bí tịch tại quang đoàn bên trong chìm nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại là bí tịch. Lục Minh con mắt sáng ngời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước đã được đến địa cấp thượng phẩm công pháp. Hiện tại lại xuất hiện bí tịch. Chẳng lẽ là thiên cấp bí tịch? Lục Minh tâm bắt đầu lửa nóng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xòe bàn tay ra, chân khí khẽ hấp. Này bản bí tịch rơi trong tay. Bí tịch mặt ngoài, rõ ràng tràn ngập từng sợi tơ máu. Cực kỳ quỷ dị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mở ra bí tịch xem xét. Vạn linh chiến thân, luyện thể công pháp, mạnh nhất có thể tu luyện ra cửu phẩm thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Lập tức, chính là cuồng hỉ, lại là luyện thể công pháp. Nhưng lại nên tu luyện ra cửu phẩm thân thể. Đây quả thực là vật báu vô giá. So thiên cấp vũ kỹ cũng muốn chân quý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta đang lo lấy muốn tìm nhất bộ luyện thể công pháp đâu. Lục Minh cười to, lập tức có chút không thể chờ đợi được trở mình thoạt nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn không thấy được vài trang đâu rồi. Thiên địa bỗng nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biến sắc. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, nhất đạo cột sáng bao phủ ở Lục Minh. Lục Minh cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó liền biến mất ở trên sơn đảo. Cùng một thời gian, chân núi cũng đồng dạng xuất hiện từng đạo cột sáng, bao phủ ở mỗi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là chân núi, toàn bộ Vân Đế Cung di tích ở bên trong. Còn lại thanh niên, đều bị cột sáng bao phủ. Bị cột sáng bao phủ. Sau một khắc, bóng người biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, Vân Đế ngoài cung mặt, tới gần huyết vực ma quật bao la mờ mịt trong núi lớn. Đột nhiên xuất hiện từng đạo cột sáng. Cột sáng tản ra, lộ ra bên trong thân ảnh. Đều là tiến vào Vân Đế cung di tích bên trong thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi ra, đi ra. Hỏi thoáng một phát tình huống. Nhìn xem bên trong có bảo vật gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bao la mờ mịt núi lớn tầm đó. Những cái kia lớp người già nhân vật nhao nhao kêu lên. Lục Minh cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Tái xuất hiện lúc phát hiện hắn đang đứng ở hai ngọn núi lớn tầm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Kim Nhãn Huyết Cương. Rõ ràng cũng đi theo đi ra. Đứng tại bên cạnh hắn. Trên bầu trời, bóng người tung hoành, bay tới bay lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tạp chủng, cút ra khai mở nhận lấy cái chết. Đột nhiên, giống to một tiếng truyền khắp bao la mờ mịt núi lớn. Là Dương Lục Cực, hắn giống to, dựng ở không trung, sát cơ lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Dương Lục Cực muốn giết ai? Rất nhiều lớp người già nhân vật đều nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hướng mặt khác thanh niên sau khi nghe ngóng. Mới biết được tại Vân Đế Cung di tích ở bên trong. Dương Lục Cực bị tổn thất nặng. Lớp người già nhân vật khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới lấy Dương Lục Cực tu vị. Rõ ràng tại cái khác trẻ tuổi nhân vật trong tay bị tổn thất nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, rõ ràng dám theo ta Đại Nhật Phủ kiêu hùng trong tay cướp lấy bảo vật. Đáng chết, tìm ra cái kia tiểu tạp chủng. Lại để cho hắn hiểu được đắc tội chúng ta Đại Nhật Phủ kết cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại Nhật Phủ một ít lớp người già nhân vật giống to. Khí tức như núi. Một đám ngốc thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giữa rừng núi, Lục Minh xem thường bĩu môi. Sau đó cùng Kim Nhãn Huyết Cương cùng một chỗ. Hướng về huyết vực ma quật phương hướng chạy như điên. Lúc trước hắn cùng Tạ Niệm Khanh đã hẹn ở đi ra về sau. Trước tiên chạy tới huyết vực ma quật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn theo huyết vực ma quật xuyên Việt về Liệt Nhật Đế Quốc. Bởi vì nếu muốn lách qua huyết vực ma quật, lộ trình muốn bao nhiêu không chỉ gấp 10 lần. Những Đại Nhật Phủ đó nhân, cơ hồ đều chưa từng gặp qua hắn. Ở đâu nên tìm được hắn? Lục Minh rất thuận lợi xông qua này phiến núi lớn. Đi vào huyết vực ma quật phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, ám sương mù tràn ngập. Một mảnh mông lung, một đạo thướt tha thân ảnh đứng ở nơi đó. Tạ Niệm Khanh đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi vào. Lục Minh quát, mang theo Kim Nhãn Huyết Cương. Không chút do dự vọt lên đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh theo sát phía sau. Sau một khắc, Lục Minh đẳng nhân xuất hiện tại huyết vực ma quật bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đưa mắt chung quanh. Lại không có nhìn thấy lần trước cái kia phiến cửa đá. Lục Minh xuất ra chấn ma lệnh. Chấn ma làm cho sáng lên. Không lâu, một tiếng kinh thiên giống to truyền đến. Huyết ma này thân ảnh cao lớn. Theo trong huyết vụ chạy vội mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, Kim Nhãn Huyết Cương giống to. Toàn thân bộ lông đều dựng đứng mà bắt đầu. Ngăn tại Lục Minh trước người. Nhìn xem chạy vội mà đến huyết ma. Trong mắt rõ ràng chảy ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phanh. Huyết ma đứng ở cách đó không xa. Mang theo một hồi cuồng phong. Hơi có chút khinh thường nhìn một chút Kim Nhãn Huyết Cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, không có việc gì. Lục Minh cười cười, một đạo ý niệm truyền cho kim nhãn huyết cương, khiến nó buông lỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim nhãn huyết cương lúc này mới trầm tĩnh lại. Chúng ta lên đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười, nhảy lên huyết ma trên lưng. Đón lấy Tạ Niệm Khanh cùng kim nhãn huyết cương cũng nhảy lên huyết ma trên lưng. Huyết ma điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về phương xa chạy đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái phương hướng này, cùng huyết triệu đế quốc phương hướng trái lại, có lẽ đúng là đi thông liệt nhật đế quốc phương hướng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.